One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 507, chương 89, chiến đấu. Nghe được Shizuo, Cổ Vân trong mắt co rụt lại. Cái tên này hắn là biết rõ. Coi như ở 200 tầng nơi này cũng là có tên cường giả. Nhìn kiệt xuất cùng kiêu lua, cuối cùng vẫn là cắn thật chặt răng. Hừ, Yasuo đại ca ngay tại thiên không sân thi đấu. Có bản lĩnh nói ngươi liền đi tìm hắn. Hy vọng không nên cùng thợ săn khảo thí một dạng. Trực tiếp liền từ bỏ, kiêu lua mồ hôi lạnh đã chảy ra. Nhìn Shizuo con mắt, không cam lòng mở miệng, mà Cổ Vân thân thể sững sờ. Giật mình nhìn hưng phấn Shizuo. Cuối cùng nhìn một chút kiêu lua, nghe hắn ý tứ, thật giống mấy người cũng tham gia thợ săn khảo thí. Hơn nữa nam nhân kia cùng cái tên này đối đầu, mà Shizuo trực tiếp từ bỏ. Thật là có ý tứ, không nghĩ tới hắn cũng đi tới nơi này. Càng ngày càng thú vị, Shizuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Không biết tên kia biết sẽ không dự thi, bóng đêm làm khoảng không. Bên trong căn phòng, Cổ Vân nghi hoặc nhìn Fritz cùng kiêu lua. Nghe các người vừa nói, các người thật giống như tham gia thợ săn khảo thí. Hơn nữa Shizuo cùng các ngươi cái kia đại ca đối đầu. Hơn nữa Shizuo trực tiếp từ bỏ. Hừm, Yasuo đại ca thế nhưng là rất mạnh. Tuy nhiên Shizuo cũng rất mạnh, nhưng là không thể nào là hắn đối thủ. Là ta đã thấy người mạnh nhất. Kiêu lua gật gù, như vậy sao, vậy hắn tại sao không giao các ngươi niệm, hơn nữa nhìn các ngươi dáng vẻ, thật giống đối với niệm cũng không phải rất quen thuộc, Cổ Vân nghi hoặc nhìn hai người. Nếu kia cá nhân mạnh như vậy, vậy tại sao không giao hai người này niệm, sẽ không, Yasuo đại ca căn bản cũng không biết niệm, cũng nói không cần, bởi vì hắn biết một loại khác kỹ năng. Trước cũng đại khái nói với chúng ta một hồi, Fritz mở miệng cười. Ở Cổ Vân giảng giải cùng sử dụng phía dưới, Fritz cùng kiêu lua cũng dần dần minh bạch niệm đáng sợ. Chưa từng thấy, coi như biết được lại rõ ràng cũng vô dụng. Đối với có thể học hội niệm cũng bắt đầu không thể chờ đợi được nữa. Không phải vậy đợi được 12 giờ vừa qua, vậy thì không có thời cơ trên 200 tầng. 10 phút đi qua. Fritz cùng kiêu lua trên người hai người tản ra ánh sáng màu trắng. Ở Cổ Vân giải thích phía dưới, hai người cũng không ngừng điều khiển khí lưu động. Nhìn hai người đã tiến vào trạng thái, Yuzi không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng, mà Cổ Vân cũng khiếp sợ nhìn hai người. Hắn vừa chỉ là giải thích mà thôi, thế nhưng cái này hai đứa bé lại cứ như vậy nắm giữ. Rất tốt thiên phú. Thế nhưng đồng thời cũng rất đáng sợ. 2 giờ sẽ đi qua. Shizuo cười nhìn chạy tới trước mặt hắn Fritz cùng kiêu lua. Hoan nghênh đi tới 200 tầng. Xem ra các ngươi không cần tiếp thu tẩy lễ. Ta đại thể có thể đoán được ngươi đến thiên sân thi đấu nguyên nhân. Muốn ở chỗ này tiếp thu đoán luyện. Sau đó cùng ta giao chiến đi. Hừm, thế nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình hiện thân. Thật sự là bớt việc, Fritz bình tĩnh nhìn Shizuo. Nghe được Fritz, Shizuo không khỏi nở nụ cười. Chỉ là học hội đối phó mà thôi. Khẩu khí lại lớn như vậy. Niệm thế nhưng là bác đại tinh thâm. Thành thật mà nói, ta hiện tại hoàn toàn không nghĩ cùng ngươi muốn giao thủ ý đồ. Nhìn Shizuo trong tay cái kia không ngừng biến hóa năng lượng. Fritz cùng kiêu lua cũng phi thường giật mình. Đặc biệt là Fritz, biết rõ hiện tại mình và cái tên này cũng không có thiếu chênh lệch. Bất quá, nếu như ngươi có thể ở nơi này thắng một hồi, vậy ta liền cùng ngươi giao thủ, Shizuo đột nhiên đứng lên. Nhìn hai người, sau đó xoay người rời đi. Một ngày mới đến, ban đêm, trong sân đấu, trên thính phòng đông nghẹt, tất cả mọi người hưng phấn hô to. Fritz bình tĩnh nhìn nhún nhảy một cái đi tới Guido, vốn là hắn không có ý định nhanh như vậy liền tiến hành chiến đấu. Thế nhưng không nghĩ tới có người tìm tới cửa, chiến đấu nhanh chóng triển khai, nhìn đã triển khai đối phó Fritz, Guido cười lớn một tiếng. Quải trượng đột nhiên dù sao, một viên con quay đột nhiên ở quải trượng xoay tròn, một tay phất lên, trong nháy mắt liền xuất hiện khắc đá con quay. Nhìn lực quải trượng xoay tròn con quay, Fix trong mắt co rụt lại, hắn cũng có thể đủ nhìn ra con quay trên triển khai đối phó. Không khỏi muốn tìm Cổ Vân, nếu như đối thủ so với ngươi càng thêm thuần thục, cái kia rất có thể biết bại trận. Xuất hiện, Guido tuyển thủ gió xoáy con quay, điều khiển mấy viên con quay, sau đó công kích đối thủ. Đây là hắn độc môn tuyệt kỹ, bình luận viên hưng phấn hô to. Xem nhận, chiến đấu điệu van, Guido nắm quải trượng đột nhiên vung lên. Con quay đột nhiên bay ra đi, không ngừng trên đất xoay tròn, sau đó ồn ào Fritz bước đi qua. Nhìn vây quanh chủ chính mình không ngừng đang xoay tròn con quay, Fritz cắn thật chặt răng, quá nhiều, còn chưa kịp phản ứng, một cái con quay đột nhiên từ sau lưng của hắn bắn mạnh mà ra. Con quay nện ở trên lưng, Fritz cắn thật chặt răng, tuy nhiên rất đau, thế nhưng vẫn có thể trong phạm vi chịu đựng, lăn trên mặt đất động đậy, sau đó đứng lên. Bị ta truyền vào niệm con quay sẽ kéo dài chuyển động mấy tiếng, hướng về ngươi phát động công kích. Hơn nữa con quay xoay tròn quỹ tích, coi như là ta cũng không biết rằng. Guido cười gằn nhìn cảnh giác Fritz. Fritz lông mày hẹp nhăn, con quay tuy nhiên rất nhỏ, thế nhưng uy lực cũng không nhỏ. Hơn nữa mấy lượng hơi nhiều, công kích quỹ tích cũng rất khó suy đoán. Quá phiền phức, 200 tầng bên trong tuyển thủ quá mạnh, tùy tiện một ra đến đều là như vậy, mà trên thính phòng Kiêu Lua cũng nắm thật chặt nắm đấm, căng thẳng nhìn Fritz, tình huống có chút không tốt lắm a. Lần thứ nhất cùng sẽ sử dụng niệm người giao thủ, hơn nữa Fritz cũng không phải quá thông thạo, mà một mặt khác, Sizo nhìn bên người nam tử, sau đó mở miệng cười, ngươi không dự thi sao? Không có hứng thú, mặc dù là 200 tầng, thế nhưng nơi này không có mấy cái cường giả. Hơn nữa như vậy gia hỏa cũng không đáng cho ta ra tay, Yasuo cười nhạt một tiếng. Nhìn ở hạ phong Fritz lắc đầu một cái, như vậy gia hỏa, ở 200 tầng là lót đáy tồn tại, cũng chỉ có thể bắt nạt tân thủ mà thôi. Bất quá thật giống chọn sai đối thủ, thật đúng là đáng tiếc đây. Ta có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi chăm chú. Hoặc là ra tay toàn lực, Shizuo nhẹ giọng mở miệng. Hắn biết rõ Yasuo trước đi dâu đích gia tộc, hơn nữa còn phát sinh một ít chuyện. Thế nhưng cụ thể là cái gì? Hắn không biết, bất quá Y Đường Mét tên kia thật giống rất kính nể cái tên này. Y Đường Mét tính cách hắn là biết rõ. Mặc dù rất giống đối với tiền tài có hứng thú, thế nhưng tính tình so với hắn còn cao hơn ngạo, như vậy người lại sẽ đối với cái tên này còn có lòng sợ hãi. Hắn thật muốn biết trước đến cùng phát sinh cái gì, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.